Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm qua vai bị thương, dùng lực tay đau ghê gớm đẩy một lần không động, đẩy hai lần cũng không động, đẩy lần ba mới miễn cưỡng bắt đầu xoay thật là ngượng ngùng. Không ngờ cối xay nặng vậy, mấy cân lúa và đậu, xay xong tay nàng còn dùng được không? Khê nha đầu, để ta đẩy giúp nhé. Nam Khê cắn răng, tuy nàng muốn nói không cần, nhưng đẩy xong tay đau quá. Thế là nàng rất không biết xấu hổ mà lật lại lời không để trưởng bối làm việc, vui vẻ đáp một tiếng. Được, được, hai người cùng nhau xay bột với tốc độ rất nhanh, Nam Khê cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã xay xong bột. Bột này xay xong còn phải sàng lại một lần nữa, chỉ vì cái sàng mà Nam Khê lại phải tốn một phen công sức. Cái sàng ở nhà quá lớn, nàng bèn cắt vải trong tủ làm sàng lần hai. Nam Trạch nhìn mà ngây người. Đó là vải trắng còn lại sau khi cha mất, tỷ tỷ vậy mà chẳng kiêng kỵ chút nào. A tỷ, rốt cuộc bột này để làm gì vậy? Nam Khê vừa cẩn thận đổ nước vừa trả lời. Mẹ nói có thể dùng để làm men rượu, ta thử xem. Nếu làm được, cam nhà mình có thể làm thành rượu. Men rượu thì Nam Trạch chưa hiểu, nhưng hắn đã nghe về rượu, biết đó là thứ còn đắt hơn cả lương thực. Làng bên có một xưởng rượu nhỏ, nhiều người trong làng đều mua rượu ở đó. Trước đây hắn và Đông Tử đi chơi đã từng nhìn thấy, nơi đó rất rộng lớn. Nhà chỉ có một khoảng đất nhỏ như vậy, tỷ tỷ có thể làm rượu được không? Thực ra, Nam Khê cũng không chắc chắn, đặc biệt là khi pha nước. Công thức làm rượu yêu cầu pha nước với tỷ lệ 3 phần 10, nàng thật sự không chắc lắm. Mỗ mỗ dậy nhiều, nhưng sa mạc không có nước để luyện tập, đầu óc nàng hoàn toàn không hình dung được lượng nước. Trước mắt, bột đại mạch và đậu sau khi pha nước được chia thành 3 bánh men, một bánh có vẻ thêm quá nhiều nước, một bánh có vẻ ít nước, bánh còn lại có vẻ vừa phải. Không còn cách nào khác, làm thử rồi xem sao, lần sau nàng sẽ có kinh nghiệm hơn. 3 bánh men này sau khi ép chặt được nàng đặt vào căn phòng trống đối diện bếp. Nhà đá rất mát mẻ, bên ngoài dù nắng to thế nào thì nhiệt độ bên trong cũng không cao. Những yêu cầu về nhiệt độ trong công thức làm rượu khiến nàng đau đầu. Hiện giờ nàng cũng không thể nắm bắt cụ thể nhiệt độ, chỉ còn biết dựa vào cảm giác. Nàng nhanh chóng tìm cỏ khô trải một lớp dày rồi đặt bánh men lên, 3 bánh đặt cách xa nhau, sau đó lại phủ một lớp cỏ khô dày lên trên. Sau khi đặt xong cả 3 bánh, Nam Khê đi ra ngoài, đóng cửa lại và nhét cỏ vào khe cửa, chờ đợi nhiệt độ trong phòng tự nhiên tăng lên. Công thức nói sau một ngày sẽ xuất hiện mốc trắng, nàng đợi đến giờ này ngày mai sẽ vào xem. Bước đầu tiên cuối cùng cũng đã hoàn thành, Nam Khê tâm trạng rất tốt, bóc một quả cam chia cho đệ đệ một nửa. Tiểu Trạch, buổi chiều ta định cùng Xuân Nha đi ra biển, đệ đi cùng ta nhé. Nam Trạch suýt nghẹn với miếng cam, vừa ho vừa từ chối ý tốt của tỷ tỷ. À tỷ, đệ không muốn ra ngoài, ở nhà rất tốt mà. Trẻ con 8 tuổi nào thích suốt ngày ở nhà, chẳng qua là không muốn làm phiền tỷ tỷ. Cũng không muốn bị người trong làng nhìn với ánh mắt thương hại. Nam Khê thở dài, không cưỡng ép. Đệ đệ suốt ngày ở nhà chắc chắn không ổn. Nhưng mang hắn ra ngoài thì nàng lại không đủ sức mang đi xa. Giá mà có công cụ gì đó. Nàng nhớ đến mấy chiếc xe đầy nhỏ hôm qua lên núi nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chân núi đến đường chính vẫn có một đoạn. Xe lừa không vào được. Chắc chỉ có thể dùng xe đầy nhỏ để chở trái cây đi. Tiểu Trạch mới 8 tuổi, chắc chắn là nhẹ hơn mấy sọt trái cây nhiều. Chẳng lẽ nàng có thể tìm cách làm hoặc mua một cái xe đẩy về để sau này có thể mang đệ đệ ra ngoài. Nam Khê ghi nhớ điều này, dự định có cơ hội sẽ hỏi giá cả, xem có thể mua ở đâu. Ăn xong cam, hai tỷ đệ bắt đầu giặt quần áo. Nam Khê đưa cho đệ đệ một cái chậu và đổ nước để hắn giặt quần áo bẩn của mình. Điều này khiến Nam Trạch rất vui, giặt quần áo rất hăng say. La Toàn vừa bước vào đã thấy hai đứa cháu ngồi yên tĩnh bên giếng giặt quần áo, trong lòng không khỏi xót xa. Tiểu Khê, Tiểu Trạch, Hina, Cữu Cữu, Nam Khê có chút nghi hoặc, không phải mỗi tháng Cữu Cữu chỉ đến một lần sao? Vài ngày trước mới vừa đến mà, đây là thịt cữu mụ con nhờ Cữu Cữu mang tới. La Toàn đặt cái giỏ lên bàn, lấy ra một miếng thịt khá lớn, còn có một túi vải trông giống như lương thực. Sau đó còn có vài củ cải trắng mập mạp. Nam Trạch nuốt nước bọt một cái. Thịt lợn, đã lâu rồi nhà không được ăn thịt, Nam Khê lao tay đứng dậy đi tới. Cứu cứu, thật sự là cữu mụ bảo mang cho chúng con sao? Thịt rất đắt, bình thường ngay cả mang rau cữu mụ cũng không vui. Sao lần này lại bảo cữu cứu mang miếng thịt lớn thế này? La Toàn gật đầu, rất chắc chắn nói. Thật sự là cữu mụ con bảo mang, sáng sớm ra ngoài chọn miếng thịt tươi nhất. Hai đứa sức khỏe không tốt, phải ăn nhiều thịt. Cách chương.